Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 44, xin mời nhắm lại các người miệng thúi. Thời gian, 28 tháng 5 năm 2012, CCTV. CCTV, các vị khán giả các bằng hữu chào buổi tối. Hoan nghênh ngài xem 2008 đến 2009 mùa giải nước Đức bóng đá giải hạng nhất tiếp sóng. Đây là vòng thứ 5 giải đấu một hồi tiêu điểm chiến dịch. Do Dortmund sân khách khiêu chiến Hoffenheim. Hiện tại thi đấu đã bắt đầu rồi. Trên người mặc màu xanh lam áo đấu từ tả hướng về phải công chính là Hoffenheim. Mà trên người mặc màu vàng đen giao nhau áo đấu. Từ hữu đi phía trái công nhưng là Dortmund. Cuộc tranh tài này fan bóng đá Trung Quốc phi thường quan tâm cung chính vẫn như cũ lần đầu ra sân. Hắn hiện tại đem bóng đá cho đưa đi. Chấm ngoặc kép, thi đấu mới vừa mới bắt đầu. CCTV bình luận viên còn chưa kịp vì là đại gia giới thiệu ra trận danh sách đây. Hoffenheim tấn công liền triển khai. Cung chính đem bóng đá một điểm. Sau đó nhanh chóng liền nhằm phía Dortmund một hiệp. Carlos Eduardo lập tức đem bóng đá chuyển về cho tiến thắt lưng trên Luis Gustavo. Luis Gustavo một tiếp được bóng đá. Dortmund tiền đạo Van Dijk điên cuồng vọt lên. Luis Gustavo căn bản cũng không có để ý tới ba Đức. Hắn lập tức đem bóng đá hướng ngang về phía trước đưa. Vừa đường hậu vệ cánh Andreas Beck nhanh chóng xông lên tới. Dortmund tiền vệ cánh không thể không điên cuồng nhào lên. Ở lúc trước Dortmund huấn luyện viên Jürgen Klopp đã nói. Bọn họ điên cuồng hơn địa công đi ra. Cùng Hoffenheim đánh đối công. Đem Hoffenheim cho ép trở lại. Vì lẽ đó, thi đấu vừa bắt đầu. Dortmund ba cái tuyến liền điên cuồng nhào tới. Mắt thấy Dortmund tiền vệ cánh điên cuồng nhào lên. Andreas Beck không có cùng Dortmund tiền vệ cánh phân cao thấp. Trực tiếp cổ chân hướng ra phía ngoài cong lên. Đem bóng đá đâm cho bên cạnh Salihovic. Salihovic không có dừng bóng. Trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía trước. Andreas Beck cao tốc xuyên vào. Lướt qua Dortmund tiền vệ cánh. Cao tốc địa truy hướng về bóng đá. Tiếp tục hướng phía trước đột phá. Ngay ở mọi người đều cho rằng hắn gặp 45 độ góc truyền vào trong thời điểm. Hắn lại đột nhiên đem bóng đá nằm ngang quét đến vòng ngoài cấm địa trung lộ. Mọi người đều cho rằng nên xuất hiện ở vùng cấm bên trong cướp bóng cao cung chính dĩ nhiên xuất. Hiện ở bên ngoài vùng cấm tuyến đầu. Nhận được bóng sau khi không do dự. Mà là trực tiếp luân chân sút xa. Bóng đá bị hắn chân phải MU bàn chân rút trúng. Oành một tiếng bay về phía khung thành. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy. Từ Dortmund trung vệ Felipe Santana bên tai gào thét mà qua. Người Brazil thậm chí cảm giác được lỗ tai bị gió quát có chút đau. Thủ môn Weidenfeller nhìn bóng đá hướng về hắn bay tới. Thế nhưng hắn không kịp làm ra cụ thể cứu thua động tác. Chỉ là phản xạ có điều kiện giống như giơ tay lên. Sau đó hắn cảm thấy tay cổ tay bộ đau xót. Bóng đá cùng hắn tay bộ hoàn thành rồi tiếp xúc. Ở trong tầm mắt của hắn, bóng đá đánh vào hắn nâng lên đến trên tay. Sau đó cao cao nhảy lên, lướt qua xà ngang, rơi xuống phía sau tấm bảng quảng cáo trên. Cung chính vòng ngoài cấm địa đại lực sút xa, sức mạnh vô cùng lớn. Chấm ngoặc kép, cung chính ngoài người ta dự liệu chạy ra vùng cấm, mạnh mẽ sút xa. Weidenfeller đều không phản ứng lại. Đáng tiếc, có điều này một cước sút xa thật xinh đẹp. Trực tiếp cuộc tranh tài này bình luận viên đều không khỏi thán phục lên. Cung chính cái tên này thực sự là xuất quỷ nhập thần. Mọi người đều cho rằng hắn nên ở bên trong vùng cấm đi cướp điểm bóng cao thời điểm. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đại vòng ngoài cấm địa đến rồi một cước xuất quỷ nhập thần sút xa. Nếu như không phải bắn đến quá chính. Này bóng Hoffenheim thì có. Hoffenheim cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Điên cuồng ở trên khán đài nộ hô. Cung chính. Cung chính. Cung chính. Dortmund fan bóng đá nhưng là bị cung chính lần này cho sợ đến quá chừng a. Thiếu một chút hắn liền bị đánh lén thành công. Dortmund cổ động viên lập tức phẫn nộ. Phác. cái này rác rưởi lại dám đánh lén. Mẹ kiếp ngươi sẽ chờ chịu đựng lửa giận đi. Ở Hoffenheim cuồng hô cung chính tên gọi thời điểm, bọn họ cũng điên cuồng gào thét. Hiêu Trương đế, ngu ngốc, thích, như thế giống lên. Dortmund cổ động viên đều còn cảm thấy không đủ hả giận. Hắn lại điên cuồng gào thét. Rác rưởi ngu ngốc cung chính, ngươi mau mau đi chết đi. Rác rưởi Hoff, ngươi cũng chết đi. Dortmund các cổ động viên ở trên khán đài hô to khẩu hiệu để Hoff cung chính đi chết. Mà Hoffenheim các cổ động viên cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ đồng dạng dùng miệng hào giáng trả. Nếu như các ngươi là đố kỵ cứ việc nói thẳng. Dortmund các cổ động viên lập tức trở về ứng. Dortmund đố kỵ Hoffenheim. Đây thực sự là đời ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Ha ha ha. Dortmund cổ động viên tiếp tục cuồng mắng. Cung chính, người đi chết đi. Mau mau đi chết. Mau mau đi chết. Hoffenheim, đều mẹ kiếp đi chết. Nghe Dortmund cổ động viên tức giận mắng. Cung chính cùng Hoffenheim cầu thủ trên mặt đều lập lòe lửa giận. Trong lòng bọn họ kìm nén một cỗ sức lực đây. Weidenfeller một cái tay nắm bị bóng đá đánh trúng cổ tay. Nhìn về phía cung chính. Tiểu tử này sút gôn sức mạnh thật to lớn. Xem ra chính mình trong trận đấu muốn chú ý thêm. Tiếp theo hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hô lớn. Phạt góc, chú ý phòng thủ. Cung chính thu hồi liên tục nhìn chằm chằm vào Weidenfeller ánh mắt. Chậm rãi đi vào vùng cấm. Hắn chuẩn bị tranh đỉnh. Salihovic lập tức chạy hướng về đi khu vực phạt góc. Chuẩn bị đi phạt cái này phạt góc. Vùng cấm bên trong Dortmund thủ môn Weidenfeller lập tức hướng về phía nhiều rất mộng phòng thủ đội. Viên điên cuồng gào thét. Coi chừng hắn. Coi chừng cái kia da vàng tiểu tử. Không muốn cho hắn cơ hội. Sau điểm, coi chừng cái kia Bosnia và Herzegovina người. Còn có trung gian cái kia hắc quỷ. Coi chừng hắn. Vào lúc này, Dortmund đội vùng cấm bên trong một mảnh bận rộn. Hoffenheim này ba cái tiền đạo đánh đầu năng lực đều phi thường xuất sắc. Hơn nữa Hoffenheim trung vệ. Dortmund thủ môn Weidenfeller đương nhiên vô cùng sốt sáng. Không ngừng hắn căng thẳng liền ngay cả Dortmund cổ động viên nhìn đều căng thẳng. Bọn họ ở bề ngoài không có đem Hoffenheim để ở trong mắt. Thế nhưng trong lòng bọn họ không phải không thừa nhận Hoffenheim đám người kia môn vẫn còn có chút thực lực, đặc biệt là tại đây đánh đầu trên. Vì lẽ đó, bọn họ vô cùng sốt sáng. Vì giảm bớt này căng thẳng, bọn họ ở trên khán đài điên cuồng chửi bới Hoffenheim cầu thủ. Rác rưởi cung chính, người mau mau đi chết đi. Đi chết. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc Salihovic đột nhiên đem bóng đá chuyền vào. Cái này tốc độ bóng rất nhanh. Hoa đường vòng cung trực tiếp bay vào. Ở phía sau điểm trung lộ Weddard Ibersivic cùng đem 3-3-2 người cấp tốc hướng về trước điểm phóng. Đi, Dortmund phòng thủ đội viên điên cuồng theo hai người nhằm phía trước điểm. Mà cung chính ở trung lộ hai chân bỗng nhiên dẫm một cái đĩa. Cao cao địa nhảy lên. Như ruộng cạn rút hành. Salihovic mở ra phạt góc. Trung lộ. Cung chính đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên đang giải thích buộc lên rít gào lên. Thanh âm kia không khỏi để trước máy truyền hình cổ động viên nhiệt huyết sôi trào. A, trên khán đài Dortmund cổ động viên bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ liền nhìn thấy vùng cấm trung lộ. Cung chính cao cao địa nhảy lên đến. Nghênh bóng đánh đầu cận thành. Oành. Một tiếng vang thật lớn. Cung chính cái kia liều mạng ngửa ra sau thân thể như bị kéo chặt cung bình thường cấp tốc bắn ra đi. Đầu tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Trước khung thành. Dortmund thủ môn Weidenfeller sắc mặt mãnh biến. Dưới chân cấp tốc đạp ra hai bước. Sau đó thân thể như ra huyền chi tiễn bình thường đập ra đi. Thế nhưng bị cung chính đứng vững cái kia bóng đá cấp tốc tia chớp từ hai tay của hắn trước bay qua. Weidenfeller cùng Dortmund cổ động viên trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Sắc mặt trắng bệch, cong, một tiếng cương hưởng truyền đến. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Dortmund khung thành trên xà ngang. Bắn ra đường biên ngang. A, chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên lập tức phát sinh một trận tiếc hận, tiếng thở dài cùng tiếng kêu gào. Bọn họ dồn dập ôm lấy đầu, không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật sự. Hoffenheim ngày hôm nay cũng quá xui xẻo rồi đi. Oa nha, quá mạo hiểm, còn kém như vậy một điểm. Cung chính liền công phá Dortmund khung thành. Đáng tiếc, vận khí kém một chút, nện ở trên xà ngang. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền thâm thở ra một hơi nói rằng: "A, mắt thấy bóng đá nện ở trên xà ngang." Cung chính hai tay ôm đầu, tiếc hận không ngớt. Hoffenheim cầu thủ cũng là tiếc hận không ngớt, dồn dập dậm chân, nguy hiểm thật a. Dortmund cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi địa thở dài một tiếng. Thực sự là mẹ kiếp hiểm a, chính là cái kia chết tiệt rác rưởi Cung chính. Phác, Dortmund cổ động viên lập tức lại tìm đúng mục tiêu, điên cuồng công kích Cung chính. Rác rưởi Cung chính, mau mau đi chết. Đi chết. Sau đó Dortmund nỗ lực triển khai phản công. Bọn họ có thể đều còn nhớ huấn luyện viên trưởng Klopp lúc trước là làm sao yêu cầu bọn họ không? Thể nhận xúc phòng thủ. Muốn cùng đối thủ triển khai đối công. Chỉ có tấn công mới có thể phòng ngừa mình bị áp chế. Nhưng là bọn họ tấn công cũng không có đạt được cái gì làm người thỏa mãn kết quả. Lần này tấn công đánh tới, rất nhanh sẽ lấy Van Des một cước đem bóng đá bắn trên khán đài cáo chung. Hoffenheim một lần nữa tổ chức tấn công. Thủ môn Özcan lập tức đem bóng đá đưa ra đến. Đưa đến tiền vệ trụ Luis Gustavo dưới chân. Luis Gustavo vừa tiếp được bóng đá, vừa nãy đem bóng đá đưa hướng về khán đài, Van Des lập tức nhào tới. Dùng thân thể đứng vững Luis Gustavo. Không Jean Luis. Gustavo xoay người, đồng thời, Dortmund một gã khác tiền đạo Zidane cấp tốc nhào lên muốn đoạn Luis Gustavo dưới chân bóng đá. Luis Gustavo đương nhiên sẽ không liền như thế để bọn họ thực hiện được. Hắn lập tức đem bóng đá truyền về cho hậu vệ cánh Andreas Eibesberger. Andreas Eibesberger tiếp được bóng đá sau lập tức đem bóng đá về phía trước đưa đi. Đưa đến tiền vệ cánh Carlos Eduardo dưới chân. Carlos Eduardo vừa bắt được bóng đá. Dortmund Sebastian Kehrteller lập tức vọt lên. Giống quá Ronaldinho, Carlos Eduardo đối mặt xông lên Sebastian Kehrteller thời điểm lập tức dùng chân. Phải má ngoài đem bóng đá hướng ra phía ngoài một vệt. Sebastian Kehrteller lập tức nghiêng người nhào tới. Nhưng là ngay ở hắn nhào tới trong nháy mắt, Carlos Eduardo dĩ nhiên hướng về biến ma thuật bình thường mà đem bóng đá vang lên phía trong. Sau đó bỗng nhiên tăng tốc độ đột phá Sebastian Kehrteller. Trời ạ, Dortmund fan bóng đá mắt thấy Carlos Eduardo dưới chân động tác. Dồn dập ôm đầu kinh ngạc thốt lên thượng đế. Hả, Carlos Eduardo bị Ronaldinho linh hồn phụ thể. Flip flap. Carlos Eduardo dĩ nhiên dùng một cái Ronaldinho bảng hiệu động tác xoáy đuôi bò quá rơi mất. Sebastian Kehrteller, quá làm người ta giật mình. Hắn cắt vào bên trong trung lộ. CCTV nổi danh bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh hô. Dùng flip flap quá rơi mất Sebastian Kehrteller, Carlos Eduardo cũng không có đắc ý vênh váo. Hắn vừa đeo bóng đi tới, vừa quan sát vùng cấm bên trong, mà vào lúc này, hắn liền phát hiện, Cung chính mai phục tại Dortmund hậu vệ trong đám, giới tử với Việt vị với không Việt vị trong lúc đó. Hơn nữa tư thế kia phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể trước cắm vào tư thế. Đây là một cơ hội. Carlos Eduardo trong lòng bỗng nhiên vang lên câu nói này. Hắn không hề do dự chút nào, trực tiếp một cái chọt khe. Đem bóng đá nhét hướng về phía trung vệ Subotic phía sau. Vừa lúc đó, Cung chính phảng phất tâm hữu linh tê giống như vậy, nhanh chóng trước cắm vào. Phản Việt vị thành công. Bóng đá cũng ở trong nháy mắt đó từ Subotic phía sau mặc vào. Đâm qua, lại đây, lăn hướng về Cung chính thêm dưới. Phản Việt vị thành công. Đơn đao. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền điên cuồng hoan hô lên. Việt vị, Dortmund cổ động viên sắc mặt trắng bệch gào thét, điên cuồng gào thét, liền phảng phất cung chính dẫm đứt đoạn mất hắn đuôi như thế. Hai mắt đỏ đậm địa gào thét. Dortmund phòng thủ các đội viên dồn dập giơ lên cao lên tay phải của chính mình ra hiệu cung chính. Việt vị, nhưng là trọng tài biên cùng trọng tài chính đều không để ý đến. Đây là một cái bóng tốt. Nhất thời, Dortmund khung thành môn sắc mặt trắng bệch. Trước khung thành, Dortmund thủ môn Weidenfeller giạt ra chân điên cuồng đập ra đến. Đánh về phía cung chính dưới chân bóng đá. Toàn trường hết thảy Dortmund cổ động viên đều sẽ hy vọng đặt ở Weidenfeller trên người. Nhưng là ngay ở Weidenfeller nhào tới trong đất trong nháy mắt đó. Vùng cấm bên trong cung chính. Mũi chân đột nhiên đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá nhanh chóng lướt qua Weidenfeller thân thể. Bay vào Dortmund khung thành. 1-0. Nhất thời, Dortmund cổ động viên há hốc mồm. Từng cái lại như là bị khiến cho định thân pháp giống như vậy. Ở tại trên khán đài, mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. Cung chính trong lòng lập tức thoải mái lên. Hắn điên cuồng xoay người nhằm phía Dortmund khung thành khán đài. Sau đó ngay ở trước mặt hơn 5.000 tên Dortmund fan bóng đá trước mặt. Giơ ngón trỏ lên đặt ở miệng mình góc. Làm ra, xuyệt động tác. Làm xong động tác này sau khi... Cung chính bỗng nhiên hướng về phía Dortmund fan bóng đá tụ tập khán đài giận dữ hét. Xin mời nhắm lại trên các ngươi miệng thúi. Mấy con gà, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,